Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ôm anh một chút thì anh sẽ tha thứ cho em. Tống Thả không kịp phản ứng thì đã bị ôm lấy. Cả người cứng đờ, không dám động đậy. Hai tay cậu đơ ra giữa không trung, thậm chí không biết đặt chúng vào đâu. Gương mặt cậu nóng bừng, theo phản xạ đẩy Lục Bác Hoài ra. Lục Bác Hoài không kịp đề phòng, bị đẩy mạnh va vào lưng ghế. Sắc mặt tái nhợt, hít vào một hơi, chậc, vai bị chuột rút rồi. Chuột rút, em thật là biết lấy oán trả ơn đấy. Nghe thấy tiếng động, Tống Thả vội vã nhìn qua. Thấy Lục Bác Hoài đang ôm vai, trong mắt cậu hiện lên một chút áy náy. Cậu nhích chân về phía trước một bước rồi ngập ngừng dừng lại. Ai bảo anh đột ngột ôm tôi? Lục Bác Hoài cảm thấy vai phải đau đến mức cứng đờ, không nhúc nhích được. Nghe Tống Thả phản bác như vậy, hắn bật cười nhưng vẫn lựa chọn xin lỗi. Được rồi, anh sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi. Bầu không khí trở nên trầm mặc một cách kỳ lạ, không phải là giằng co, mà như một chiếc cân đang dần nghiêng về một bên. Tôi thừa nhận lần này là tôi sơ suất khi không phát hiện ra nguy cơ bị bán không sớm hơn anh. Tống Thả phá vỡ sự im lặng trước, Lục Bác Hoài chịu đựng cơn đau vai, kiên nhẫn đáp lại, vậy ôm một chút đi. Tống Thả cảm thấy thái dương giật giật. Không ngờ rằng Lục Bác Hoài lại lấy chuyện này ra để mặc cả với cậu. Vậy tôi cũng muốn nói rõ một chút. Nếu đối phương có kế hoạch, có tổ chức và âm mưu để tiến hành chiến lược bán khống với khoa dược phẩm, thì cho dù chuyện này xảy ra trước hay sau, nguy cơ bị bán khống cũng sẽ xảy ra. Tôi chỉ cảm thấy với trách nhiệm của mình, việc phát hiện muộn hơn anh là sơ suất của tôi. Nhưng tôi không phải là người chịu trách nhiệm chính. Nghe vậy, Lục Bác Hoài ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt không cam lòng của Tống Thả. Vậy ý của em là gì? Chính anh cũng nên tỉnh táo lại một chút. Khoa dược phẩm đã để lộ ra những lỗ hổng nào bị đối thủ lợi dụng. Với tư cách là tổng giám đốc điều hành, đây là vấn đề quản lý của anh. Nguy cơ bị bán khống lần này không phải do tôi gây ra. Nói xong, Tống Thả ngừng một lát rồi nói tiếp. Hai ngày tới tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư thích hợp. Trong tay tôi vẫn còn một phần cổ phiếu lưu thông. Sau khi khoa dược phẩm khôi phục giao dịch bình thường, số cổ phiếu giảm bao nhiêu thì tính vào phần của tôi, tăng bao nhiêu là phần của anh. Lời vừa dứt, một tiếng cười trầm thấp vang lên. Tống Thả thấy Lục Bác Hoài đang cười dù vai vẫn còn đau. Cậu cau mày, anh cười cái gì? Tôi chỉ nói thật thôi mà. Vậy em đang tự xin lỗi chính mình, chứ không phải xin lỗi anh. Lục Bác Hoài thấy Tống Thả đứng trước mặt mình, dáng vẻ nghiêm túc và dứt khoát, không giống như lúc nãy muốn khóc. Hóa ra người này đang tự dỗ dành mình, tiện thể đá thêm một cú vào hắn. Tôi đang muốn xin lỗi anh đấy chứ. Dù sao tôi cũng có trách nhiệm là nên phát hiện ra sớm hơn anh. Nhưng nguy cơ bị bán khống lần này, dù ai phát hiện trước hay sau thì vẫn sẽ xảy ra. Tôi xin lỗi vì việc đình chỉ giao dịch trước tiên gây ra tổn thất. Đó là trách nhiệm trực tiếp của tôi. Trong thời gian tạm dừng giao dịch này sẽ có tổn thất. Trước cửa sổ sát đất phản chiếu hình ảnh của một chàng trai thanh tú như ngọc. Giọng nói của cậu vững vàng, có lẽ vì từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh sung túc. Trên người cậu luôn toát lên một khí chất kiêu hãnh, dù là chuyện có lợi hay không, cuối cùng cậu cũng tìm cách biến nó thành có lợi cho mình. Không còn dáng vẻ rụt rè, lo lắng như buổi sáng nữa. Còn nữa, tôi cũng phải thừa nhận anh nhìn ra được chiến lược bán khống tốt hơn tôi. Điểm này tôi rất ngưỡng mộ. Tống Thả bước đến phía sau Lục Bác Hoài. Lục Bác Hoài định lên tiếng, nhưng cảm nhận được bàn tay mềm mại xoa lên vai, cả người hắn tê dại. Tống Thả bóp nhẹ vai phải Lục Bác Hoài, đẩy tay hắn xuống và dùng tay mình xoa bóp chỗ cứng đờ. Đây là chỗ bị chuột rút à? Lục Bác Hoài không nói gì. Là chỗ này à? Tống Thả vừa xoa bóp vừa nhận thấy Lục Bắc Hoài cứng đờ. Không thấy phản ứng thì di chuyển tay xuống dưới. Hay là chỗ này? Lục Bắc Hoài cố chịu đựng cảm giác tê dại khi được người mình thích chạm vào. Kiềm chế giọng nói, xuống chút nữa. Tống Thả tiếp tục đẩy tay xuống. Chỗ này phải không? Xem ra anh đã nhận ra. Em chỉ cho quan đốt đèn mà không cho dân thắp lửa. Tống Thả hơi cau mày. Tôi làm gì có, em phát hiện muộn hơn anh chẳng phải là sự thật sao? Đúng là sự thật, nhưng xét cho cùng vẫn là vì khoa dược phẩm có lỗ hổng. Nếu không thì một tổ chức bán khống làm sao có thể lợi dụng được. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài ngửa đầu muốn nhìn mình thì không khách sáo mà dùng lòng bàn tay đẩy đầu hắn xuống. Đừng nhìn tôi, trước hết hãy nghe tôi nói hết đã. Em nói đi, Lục Bắc Hoài chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im. Tôi biết hôm nay anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Ngày mai chắc chắn sẽ có một cuộc chiến dư luận. Tôi có thể làm là dùng tập đoàn Hồng Vũ để đảm bảo cho anh. Đảm bảo tất cả cổ đông lớn trên đầu tôi không rút vốn. Đây là mấu chốt phục hồi sau đó. Còn một mấu chốt nữa là tôi đã sắp xếp báo cáo tài chính. Chiều nay tôi đã liên hệ với tổ chức thứ ba để mời họ làm chứng. Còn nữa, mời các cổ đông lớn tăng lượng cổ phiếu nắm giữ. Tăng niềm tin nội bộ rất quan trọng để ổn định niềm tin của nhà đầu tư. Tiếp theo là làm cho tổ chức bơm thêm vốn, ổn định giá cổ phiếu, tăng cường niềm tin bên ngoài. Việc dẫn vào lượng tiền mặt lớn có thể giảm thiểu rủi ro thanh khoản. Tống Thả vừa xoa bóp vai, vừa nói, bên trong thì cần Lục Tổng triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị. Bên ngoài thu hút nhà đầu tư là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ phụ trách. Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh nghiến răng, cho thấy lực xoa bóp. Dù vậy vẫn có thể giữ suy nghĩ rõ ràng để nói ra kế hoạch tiếp theo. Trợ lý Tống, nếu cổ phiếu của công ty bị một tổ chức nào đó bán tháo một cách ác ý, dẫn đến các cơ cấu liên quan rơi vào khủng hoảng, liệu ông chủ của em có đuổi việc em không? Lục Bắc Hoài cười hỏi. Sẽ không. Lục Bắc Hoài nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chàng thanh niên trên cửa sổ sát đất. Ánh mắt không hề chớp. Tại sao lại không? Tôi sẽ không để cổ phiếu của khoa dược phẩm bị bán tháo ác ý, cũng sẽ không bị ông chủ đuổi việc. Tống Thả vừa nói, vừa tiếp tục dùng sức xoa bóp chỗ cứng đờ, kiễng chân lên để làm việc đó. Trợ lý Tống, em không phải quá tự tin rồi sao? Lục Bắc Hoài cười nhẹ. Tống Thả nghe ra Lục Bắc Hoài đang cười vì cậu phát hiện ra vấn đề chậm hơn hắn. Điều này cậu thừa nhận. Thực sự cậu có chút tự mãn. Cậu sẽ sửa đổi. Lục Tổng, nếu nói về sự tự tin thì tôi vẫn phải xếp sau anh. Lục Bắc Hoài hiểu ý cậu. Cúi đầu bóp trán, cười mà không nói gì. Nhìn sang bên, thấy Tống Thả đang cố kiễng chân lên dùng sức, dáng vẻ rất nỗ lực. Hắn cố kiềm chế khóe môi, cuối cùng thì vẫn không thể nhịn được. Lục Bắc Hoài, dù sao đi nữa, tôi vẫn phải cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Tống Thả vừa ấn vai, vừa nói, tôi thừa nhận kinh nghiệm bán khống của anh phong phú hơn nhiều so với tôi tưởng. Ý thức được nguy cơ công ty bị bán khống và cảnh giác cao độ hơn nhiều. Cho nên họ có nhiều thời gian để phản ứng. Ý em là không có chút khen thưởng nào cho anh sao? Lục Bắc Hoài hỏi một cách nhẹ nhàng. Tống Thả nghe thấy hắn còn muốn khen thưởng thì nghẹn lời. Vậy thì tôi cũng muốn được khen thưởng chứ. Hôm nay tôi đã sắp xếp lại báo cáo tài chính gần 20 năm nay. Vốn dĩ sự việc này cũng sẽ xảy ra. Cậu tự trách mình vì đã phát hiện muộn hơn Lục Bắc Hoài. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận nhân tài xuất hiện không ít. Lục Bắc Hoài chính là người nổi tiếng nhờ chiến lược bán khống. Về mặt này kinh nghiệm của hắn thực sự phong phú hơn cậu. Lục Bắc Hoài đương nhiên hiểu rằng khoa dược phẩm bị bán khống là kế hoạch có chủ đích từ lâu của đối phương. Dù hắn hay Tống Thả phát hiện ra thì cũng sẽ bị bán khống. nhưng nếu khoa dược phẩm không có tập đoàn Hồng Vũ làm đối tác tài chính, không có người đến hỗ trợ khoa dược phẩm, không có Tống Thả vừa làm nhà phân tích vừa làm chuyên viên giao dịch chứng khoán để giảm thiểu chi phí rủi ro, cùng với việc sắp xếp lại báo cáo tài chính làm bằng chứng mạnh mẽ, thì dù cho khoa dược phẩm kịp thời dừng giao dịch, cũng không tránh khỏi bị dư luận chỉ trích, cổ phiếu sụt giảm, các nhà đầu tư rút lui, sắp xếp lại báo cáo tài chính và hồ sơ thuế trong gần 20 năm không phải là việc dễ dàng. Nếu không có sự mạnh mẽ và chuyên nghiệp thì không thể trong thời gian ngắn như vậy mà phối hợp với các bộ phận liên quan để sắp xếp lại được. Ọt ọt ọt, đúng lúc này, tiếng bụng đói vang lên, không khí trở nên có chút xấu hổ. Thì, Tống Thả định nói gì đó để che đậy sự xấu hổ. Kết quả là bụng lại kêu, cậu hoàn toàn im lặng, không còn sức để ấn tiếp nữa. Lục Bắc Hoài nghe thấy động tĩnh, nói, trợ lý Tống đói bụng à, chưa đến 2 phút nữa cơ mà. Tống Thả nghe ra giọng điệu trêu chọc của Lục Bắc Hoài. U oán nhìn hắn một cái, tôi ấn theo dây, thu tiền. Lục Bắc Hoài cười buông tay ra, lấy kính đeo lên mũi. Tối nay em ăn gì? Có gọi cơm hộp cùng mọi người không? Tối nay tất cả nhân viên đều ở lại tăng ca vì vụ bán khống này. Cũng may cuối cùng kết quả không tệ. Ngày mai vẫn còn một trận chiến nữa. Tôi ăn hamburger. Tống Thả nghĩ đến hộp cơm hộp, biểu cảm trở nên vi diệu. Thật sự không ăn nổi. Nếu không cũng không muốn ăn đồ ăn nhanh đâu. Vậy qua nhà anh nấu gì đó ngon cho em. Lục Bắc Hoài đứng dậy, đi đến giá áo để lấy áo khoác. Trễ rồi, Tống Thả cúi đầu nhìn đồng hồ. Đáng ghét, đã 12 giờ rưỡi. Chờ tôi về còn phải sắp xếp lại tư liệu, để đối phó với bất kỳ tình huống nào ngày mai. Lục Bắc Hoài không muốn để Tống Thả thức khuya như vậy. Vừa vội xong việc lại phải tăng ca. Nhưng tình huống này rất quan trọng, họ không thể chậm trễ. Hắn cũng không muốn bị ai đó nói là lợi dụng quyền lực. Cùng lắm thì mai hắn sẽ lừa Tống Thả vào phòng nghỉ của mình ngủ trưa. Sức khỏe là quan trọng nhất. Đừng quá sức. Lục Bắc Hoài cầm áo khoác đi ra ngoài. Anh đưa em về. Tống Thả bước nhanh đuổi theo. Thế hôm nay anh nói chuyện với tập đoàn Minh Châu thế nào rồi? Khá ổn. Lục Bắc Hoài nghe tiếng bước chân gấp gáp bên cạnh. Bước chậm lại, nhìn qua, em biết tại sao không? Bởi vì khoa dược phẩm có lĩnh vực mà họ không có. Đó cũng là một lý do. Nhưng quan trọng nhất là Lục Văn Châu của tập đoàn Minh Châu muốn chúng ta phát triển hệ thống miễn dịch cho dược phẩm. Vì sao? Tống Thả vừa đi bên cạnh Lục Bắc Hoài vừa hỏi. Hai người sóng vai đi đến cửa thang máy. Lục Bắc Hoài đi trước một bước, nhấn thang máy. Cửa mở ra, hắn chặn cửa, nghiêng người nhường cho Tống Thả vào trước. Tống Thả ngơ ngác một chút, không nói gì, bước vào, bởi vì người yêu của anh ta thường bị sốt cao và thiếu oxy. Tìm mãi không ra nguyên nhân, loại trừ các bệnh lý. Họ nghĩ có thể là do hệ miễn dịch, mà thuốc của chúng ta lại có thể điều trị tình trạng này. Vì vậy, anh ta mới hứng thú với khoa dược phẩm. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, không gian chỉ còn lại hai người họ, chỉ vì người yêu mà muốn thu mua khoa dược phẩm sao? Tống Thả đột nhiên nổi da gà, vẫn là giá cao để thu mua, hơn 200 triệu cơ đấy. Đây cũng là lý do anh muốn tách khoa dược phẩm ra khỏi tập đoàn Tống Thị. Tống Thả sững sờ, ban đầu không hiểu vì sao Lục Bắc Hoài đột nhiên nói điều này. Nhưng trong giây tiếp theo cậu như nhận ra điều gì. Lời nói trước sau liên kết với nhau. Trên cửa thang máy, mặt của chàng trai trẻ ửng đỏ lên rõ ràng. Ban đầu da cậu đã trắng, bây giờ mặt đỏ càng nổi bật. Yên tâm, anh vẫn giữ 20 cổ phần. Họ thu mua sẽ giúp ích cho khoa dược phẩm, đặc biệt là trong việc đầu tư nghiên cứu phát triển. Lục Bắc Hoài chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy của người nào đó. Nghiêm túc và chuyên tâm, anh cũng có người yêu mình muốn cứu. Chúng ta đồng tâm hiệp lực. Tống Thả khoanh tay đứng đó, đầu ngón tay run rẩy vì lời nói đó. Tim đập, bùm bùm, không ngừng, tần suất rối loạn vô cùng. Chắc chắn là do rối loạn nhịp tim mới thế này. Cậu vốn đã có nhịp tim thất thường. Không được, cả ngày làm việc với đồng nghiệp. Tốt nhất là đi gặp mặt và tìm đối tượng hơn là cứ nghĩ ngợi lung tung. Chi bằng chứng thực một chút. Lục Bắc Hoài giữ vẻ mặt bình thản, thu lại ánh mắt, khóe môi hơi nhếch lên, giây tiếp theo nụ cười bỗng cứng đờ. Tôi định cuối tuần đi gặp mặt. Tống Thả nhìn Lục Bắc Hoài, mặt Lục Bắc Hoài lập tức tối sầm. Tống Thả, sau khi cổ phiếu khoa dược phẩm phục hồi, chỉ cần tụt xuống một chút, anh sẽ nói với Tổng Giám đốc về việc thay người khác điều hành khoa dược phẩm. Giới thiệu một cô gái ư, không chừa cho hắn chút đường sống nào. Cần gì phải đả kích hắn như vậy chứ? Cách chương.